Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1997, chương 972, dùng chuyển lớn. Đây là tự nhiên, ngươi không cần lo lắng. Mạc Huyền Nhạc nhàn nhạt nói, Trần Sơn lặng yên lui ra ngoài, cả phòng lại yên tĩnh trở lại, hư không vặn vẹo. Có mấy cái khí tức kinh khủng lão già xuất hiện ở mật thất bên trong. Mấy cái này lão già trên mặt đều mang theo một vệt ưu sầu. Thiếu chủ, chúng ta thật phải đem chuyện trọng yếu như vậy ký thác đến tiểu tử này trên thân. Có thể hay không không đáng tin cậy. Vạn nhất trước giờ tiết lộ rồi. Đến lúc đó thế nhưng là phi thường bị động a. Hừ, cái này chuyện ta đương nhiên biết rõ. Người này bất quá là bản thiếu gia chủ một con cờ mà thôi. Sử dụng hết liền nên vứt bỏ. Mạc Huyền Nhạc hừ lạnh nói. Thiếu chủ nói là, mấy cái kia lão già ánh mắt lấp lóe, biết rõ quá nhiều bí mật người, tự nhiên không thể sống mà đi ra đi. Mạc Huyền Nhạc trên mặt hiện ra một vệt băng lãnh cùng âm kiệt. Oanh, một ngày này, ở chợ đen một cái góc nào đó, bộc phát rồi một hồi kịch chiến, kia kịch chiến vẻn vẹn tiếp tục rồi mấy phút cũng đã kết thúc. Làm kịch chiến qua đi, chợ đen bên trong thêm ra rồi một cỗ thi thể, đó là bóng đen vệ nguyên đội trưởng, Trần Sơn, thật là Trần Sơn chết rồi, xảy ra chuyện rồi, chợ đen khu vực biên giới, rất nhiều người đều tụ tập rồi đi qua. Khi bọn họ nhìn thấy thế thì ở huyết phách bên trong thi thể sau. Giật nảy mình, rất nhanh, chợ đen bên trong liền truyền đến rồi từng đợt thét lên. Bóng đen vệ nguyên đội trưởng chết rồi. Trần Sơn trước khi chết thời điểm kia khuôn mặt mang theo oán độc. Đồng thời mang theo phẫn nộ, con mắt trừng đến rất lớn, tựa như chết không nhắm mắt. Ở Trần Sơn trên thi thể có thật nhiều đạo kiếm khí dấu vết. Chuyện này cũng không phải một chuyện nhỏ. Trần Sơn tu vi vốn liền không yếu, mà lại Trần Sơn ở chợ đen bên trong vẫn là một cái tư lịch rất già tu sĩ. Có rất nhiều nhân mạch cùng quan hệ. Loại này người chết rồi, đủ để nhấc lên oanh động. Rất nhanh, Trần Sơn tin chết liền truyền ra rồi đến. Toàn bộ chợ đen tu chân giới đều gây nên rồi một hồi sóng to gió lớn. Trần Sơn làm sao ở thời điểm này chết rồi? Chẳng lẽ lại là có cừu ra báo thù sao? Lấy Trần Sơn tu vi, bình thường tu sĩ nhưng là không cách nào đem nó đánh giết a. Cho dù là cửu u thượng nhân cường giả như vậy, đơn độc ra tay cũng cần tốn hao rất lớn tay chân mới có thể đem Trần Sơn đánh giết. Rất nhiều tu sĩ khe khẽ nói nhỏ, đang suy đoán, Trần Sơn cùng bình thường trung giai chủ thần vẫn là khác biệt. Bởi vì Trần Sơn có một cái rất mẫn cảm thân phận. Bóng đen vệ nguyên đội trưởng, ở cái này chợ đen bên trong, trừ rồi chợ đen lãnh đạo nhóm bên ngoài. Thế nhưng là không có bao nhiêu người dám đối Trần Sơn động thủ a. Tra rõ việc này, rất nhanh. Chợ đen quan phương liền hạ lệnh, muốn điều tra Trần Sơn nguyên nhân cái chết. Nếu là vào thời điểm khác, chợ đen tất nhiên sẽ đối loại chuyện này bỏ mặc, bởi vì Trần Sơn chẳng qua là một cái nho nhỏ phân đội trưởng. Như Trần Sơn như vậy, phân đội trưởng, ở toàn bộ chợ đen bên trong còn có mười mấy vị. Nhưng, tình huống bây giờ lại không giống nhau. Cái này chợ đen đấu giá hội vừa mới kết thúc. Tiếp xuống đến chợ đen còn có rất sống thêm động, có thể nói là chợ đen náo nhiệt nhất thời điểm. Có người quấy rối, chợ đen vì danh âm thanh cũng không thể bỏ mặc. Toàn bộ chợ đen đều bởi vậy lòng người bàng hoàng, ngay cả trung giai chủ thần đều bị đánh giết. Ở cái này chợ đen bên trong còn có an toàn gì? Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều dự định rời đi chợ đen. Nhưng mà lúc này chợ đen quan phương lại là phong kín rồi không gian thông đạo. Chợ đen, các ngươi đây là làm gì? Chẳng lẽ lại là dự định hại chết chúng ta sao? Kẻ ngoại lai nhóm quát to hỏi. Trần Sơn nguyên nhân cái chết không có tra rõ ràng. ai cũng không cho phép rời đi. Chợ đen quan phương thành viên chỉ có đơn giản như vậy một câu. Liền không cho giải thích. Chợ đen cử động, dẫn tới rồi nhiều người hơn khủng hoảng. Rất nhiều người đều phát giác được rồi một vệt bất an. Chợ đen dạng này, chuyện bé xé ra to, nhất định không giống bình thường. Cái này khiến nguyên bản đã hỗn loạn chợ đen bầu không khí càng thêm hỗn loạn, vì rồi duy trì chợ đen cân bằng. Bóng đen vệ xuất động trấn áp, phàm là có kẻ nháo sự, đều là bị trấn áp lại. Bất quá chợ đen người nhưng lại chưa hạ sát thủ, bởi vì chợ đen bản ý là vì rồi duy trì vốn có trạng thái thăng bằng. Tuy nói toàn bộ chợ đen hỗn loạn hấp dẫn rồi rất nhiều người sự chú ý, nhưng Tần Phong cùng với Thanh Nguyệt Lâu ngược lại là trở thành rồi dư luận trung tâm. Tần Phong, ngươi cút ra đây cho ta. Có phải hay không là ngươi giết rồi chúng ta đại ca? Một ngày này, Thanh Nguyệt Lâu cửa đều kém chút bị đá văng. Có rất nhiều bóng đen vệ người đến đây, hướng Tần Phong đòi nợ, khiến cho nguyên bản đã rất chen chúc đường phố trở nên càng thêm chen chúc rồi. Thanh Nguyệt Lâu chung quanh trong khách sạn có rất nhiều tu sĩ nhô đầu ra. Khi bọn họ nhìn thấy thế mà là Trần Sơn đã từng tiểu đệ nhóm đến đòi nợ, liền đều trong lòng nghiêm nghị, chẳng lẽ lại thật là kia Tần Phong giết rồi Trần Sơn? Hai ngày này, một mực có người suy đoán, phải chăng chính là kia Tần Phong giết rồi Trần Sơn? Cái này vô cùng có khả năng. Mọi người đều biết, ở chợ đen đấu giá hội trước khi bắt đầu, Tần Phong liền từng cùng Trần Sơn náo qua mâu thuẫn, còn giết rồi Trần Sơn đệ đệ. Trần Sơn vẫn luôn muốn báo thù. Trần Sơn cho dù không chết hai người vậy sớm muộn cũng sẽ có liều chết đánh cược một lần. Đương nhiên, mọi người cũng không cảm thấy là Tần Phong bản tôn giết rồi Trần Sơn. Rất nhiều người hoài nghi Tần Phong là liên hợp rồi những người khác giết rồi Trần Sơn. Có lẽ là thiên đình những lão giả kia, lại có lẽ là Thanh Nguyệt Lâu. Bây giờ, Trần Sơn tiểu đệ nhóm tìm tới cửa, càng thêm xác minh rồi Tần Phong chính là hung thủ cái này chuyện xấu. Nói bậy nói bạ, Tần Phong chỉ có một câu như vậy đơn giản đáp lại. Không có khả năng, nhất định chính là ngươi. Ta đại ca chỉ cùng ngươi có mâu thuẫn. Trần Sơn kia chút tiểu đệ quát lớn nói. Bọn họ không tin Tần Phong nói. Ở cái này chợ đen bên trong, trừ rồi Tần Phong bên ngoài, còn có thể là ai cùng Trần Sơn có mâu thuẫn đâu. Mà lại Tần Phong là cái khóe mắt nhai tất báo ra hỏa. 89/10 là bởi vì gần nhất Tần Phong dự định vụng trộm rời đi, cho nên trước giờ xử lý rồi Trần Sơn. Không riêng gì bóng đen vệ những này tiểu đệ, tuyệt đại đa số tu sĩ đều là nghĩ như vậy. Hừ, Thanh Nguyệt Lâu không cho phép đánh nhau. Đánh nhau ra ngoài đánh. Thanh Nguyệt Lâu đông trưởng quỹ quát lớn nói. Một hồi kinh khủng tu vi uy áp mà đến, đem tất cả dự định gây sự mà người toàn bộ đều cho chấn đè ép xuống. Tần Phong, ngươi hèn hạ, thế mà cùng Thanh Nguyệt Lâu liền cành cùng khí. Trần Sơn tiểu đệ giận dữ nói, bọn họ đã muốn rõ ràng rồi, nhất định là Thanh Nguyệt Lâu giúp rồi Tần Phong. Ngày đó cũng là bởi vì Thanh Nguyệt Lâu duyên cớ mới đưa Trần Sơn cho oanh đi rồi. Thanh Nguyệt Lâu cùng Tần Phong liên thủ giết Trần Sơn cũng là không phải là không được. Cơm có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói loạn. Các ngươi nói xấu rồi đông trưởng quỹ cùng bạch chỉ tiền bối. Các ngươi đảm đương rồi trách nhiệm này à? Tần Phong cười lạnh nói. Trần Sơn kia chút tiểu đệ sắc mặt trì trệ, mắt bên trong phun lên một vệt sợ hãi chi sắc. Đừng nhìn Thanh Nguyệt Lâu chỉ có như thế một cái lão già họm hẹm trưởng quỹ, còn có mấy cái làm việc lặt vặt tiểu nhị, nhưng Thanh Nguyệt Lâu thế nhưng là chợ đen bên trong hoàn toàn xứng đáng siêu cấp đầu sò. Cái này trưởng quỹ mặc dù cao tuổi không chịu nổi, nhưng là tu vi tuyệt đối không kém gì cấp 7 chủ thần. Cho dù là đặt ở toàn bộ tầng thứ 2 thần giới, đó cũng là cường giả chân chính, cùng Mạc Thiên Thần như thế đại nhân vật sánh vai mà đứng. Ở cái này trưởng quỹ sau lưng, còn có một vị thần bí lâu chủ Bạch Chỉ, có nghe đồn Bạch Chỉ đã là đỉnh cấp đại thần cấp bậc tu vi. Thậm chí có người nghe đồn Bạch Chỉ đã có rồi trùng kích đạo cảnh tư cách. Bất luận là loại nào nghe đồn, cái này Bạch Chỉ lâu chủ đều là chợ đen bên trong siêu cấp đại nhân vật, sợ là ở toàn bộ tầng thứ hai thần giới đều là sắp xếp trên số cường giả. Bọn họ những này Trần Sơn tiểu đệ đích thật là không dám đắc tội Thanh Nguyệt lâu. Tần Phong, ngươi có gan liền lăn đi ra, chúng ta quyết nhất tử chiến, vì lão đại báo thù. Trần Sơn kia chút tiểu đệ quát lớn nói, trợn mắt nhìn, bọn họ thề, nhất định phải vì chính mình lão đại báo thù, đem Tần Phong ngay tại chỗ chính pháp. Chỉ bằng các ngươi bọn này thức nhắm gà, ta cũng không có hứng thú động thủ. Tần Phong trong mắt lóe lên một vệt khinh thường chi sắc, cười lạnh nói. Sau đó Tần Phong đóng lại rồi cửa phòng, không còn gặp người. Tần Phong, đồ hèn nhát. Thanh Nguyệt lâu bên ngoài, Trần Sơn kia chút tiểu đệ nhóm giận dữ. Tần Phong kia phảng phất đối đãi sâu kiến ánh mắt, thật sự là quá đả kích người rồi. Tần Phong bất quá là một cái cấp một chủ thần, lại lớn lối như thế, thật sự là tức chết người vậy. Mấy vị tiền bối, cái này Tần Phong núp ở Thanh Nguyệt lâu không ra, chúng ta nên làm cái gì? Trần Sơn những này tiểu đệ cũng không cứ thế từ bỏ. Bọn họ đi đến rồi Thái Cổ Thần Sơn đóng quân mà. Tìm kiếm Mạc Huyền Nhạc, ngu xuẩn, có Thanh Nguyệt lâu che chở, cho dù là chúng ta cũng không thể tránh được. Nhưng các ngươi liền sẽ không đi tìm kiếm mạnh hơn tồn tại đến trấn áp a? Thái Cổ Thần Sơn đại thần răn dạy nói. Trần Sơn những này tiểu đệ đều là nghi hoặc, không hiểu rõ vị này đại thần ý tứ. Thần Sơn vị kia đại thần cười lạnh nói, Thanh Nguyệt lâu cử động hết thảy đều ở quy củ bên trong, ai cũng không thể như thế nào, nhưng Thanh Nguyệt lâu dù sao cũng là chợ đen một bộ phận. Các ngươi lão đại chết rồi, các ngươi liền sẽ không điều khiển chợ đen đến trấn áp. Nói các ngươi xuẩn, các ngươi còn không tin. Ở Thần Sơn bày mưu đặt kế phía dưới, Trần Sơn những này tiểu đệ đi đến rồi chợ đen quan phủ trước mặt, thỉnh cầu chợ đen đại nhân nhóm ra tay bắt Tần Phong. Đại nhân xin thay chúng ta giải oan nha, trả chợ đen một cái thế giới tươi sáng, trấn áp Tần Phong, trả Trần Sơn đội trưởng một cái công bằng. Trần Sơn những này tiểu đệ cử động tự nhiên là dẫn tới rồi chợ đen phản cảm, bởi vì đây là ảnh hưởng bộ mặt thành phố cử động. Nhưng Trần Sơn tiểu đệ nhóm cũng là có chút thủ đoạn, bọn họ dù sao từng tại bóng đen vệ đợi qua, có không tệ quan hệ, động viên rồi rất nhiều bóng đen vệ thành viên đến thay Trần Sơn mở miệng. Bóng đen vệ lòng người bên trong cảm động, tiểu đệ nhóm bởi vì đội trưởng bênh vực kẻ yếu, cho nên rất nhiều bóng đen vệ cũng đều đứng dậy thay Trần Sơn giải oan, mà lại không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, liền bóng đen vệ mười mấy vị đội trưởng nhóm cũng được công tại quan phủ trước cửa quỳ xuống lại. Đây hết thảy tựa như là phản ứng dây chuyền, bóng đen vệ bãi công, toàn bộ chợ đen đều sa vào đến hỗn loạn bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chợ đen đều tiến vào một loại khác thường tê liệt bên trong. Không có bóng đen vệ chợ đen, chỉ an cùng với hỗn loạn, có thật nhiều đánh nhau đội ứng thanh mà lên, chiến đấu cuồn cuộn ngất trời, một mảnh loạn tượng, toàn bộ chợ đen giống như là một cái thất lạc thế giới. Không còn có quy tắc, đáng chết, đây là có chuyện gì? Làm sao tất cả mọi người dứt lời công liền bãi công? Chợ đen quan phương rất là sinh khí, bởi vì việc này bọn họ không có chút nào phòng bị. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng chỉ là một cái rất nhỏ phân tranh, như dạng này phân tranh rất dễ dàng liền sẽ lắng xuống, không nghĩ tới bóng đen vệ kia chút trước thành viên thế mà không bỏ qua. Cuối cùng khiến cho toàn bộ chợ đen đều loạn cả lên. Nên biết rõ, cái này chợ đen bên trong chủ cường giả thần cấp đông đảo. Một khi loạn bắt đầu, cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì coi như ai cũng không biết rõ rồi. Kết quả là, chợ đen quan phương triển khai rồi trấn áp thô bạo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?